I'm trying to walk across the bridges that I've burned. My only way to you is gone, the tide has turned. So give me a light, show me what I need. I know I'm blind, but I hear symphonies of your heartbeat. That's an understatement. To walk alone, I guess it's my repayment. Please give me a light, show me what I need. I know I'm blind, but I hear symphonies of your. I just wanna be a damn girlfriend. What I gotta do to make you face the truth? You didn't act like a friend that night. Maybe that's why it felt so right. Do I really need to spell it out for you? So why are you trying to hide your curiosity when I know you call my name out in your sleep? Tell me, friend, can't you see you're in love with me? It's obvious we are that. feels good to be honest. Can't you admit that you want this? Everybody knows it except for you. When you're lying there on your deathbed, you will regret you kept quiet. Also not telling me straight up. Gonna be, you gotta give me something. What's it gonna be? Are we gonna do this or not? I really need to know if you're in or out. You don't have to say the words, just look in my eyes. Tell me, friend, oh, can't you see what you mean to me? Vâng, xin chào các bạn, chúng ta cùng đến với We Speak Football vào ngày thứ tư. Lâu lắm rồi tôi mới gặp anh Việt vào ngày thứ tư. Bởi vì thường là tôi sẽ có một thói quen gặp anh Việt vào thứ sáu để nghe phân tích những thứ sẽ diễn ra vào cuối tuần ở ngoại hạng Anh chẳng hạn. Nhưng mà tuần này thì chúng ta gặp nhau vào thứ tư, một ngày rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là có quá nhiều bàn thắng đã được ghi vào đêm qua. Với những ai đã thức xem Champions League vào đêm qua thì quả thực là mãn nhãn. Và nếu mà mở nhiều TV hay mở nhiều thiết bị xem cùng một lúc ấy thì sẽ cảm giác là lúc nào cũng được nghe bàn thắng vang lên. Chúng ta nhìn thấy là Paris Saint-Germain thì thắng 7-2 đúng không? Barcelona thắng 6-1. Đến ngay cả Arsenal gặp Atletico Madrid 4-0. Đúng không? Mà vẫn 4-0. Đó là một cái trận đấu mà chúng ta tưởng rằng là sẽ rất là chắc chắn bởi vì có Atletico Madrid ở đó thì vẫn có rất nhiều bàn thắng được ghi. Anh Minh Việt, quả thực là năm nay các câu lạc bộ lớn có vẻ như đã quen với league phase thì phải. Không còn giống như năm ngoái nữa. Chính xác, năm ngoái thì chúng ta đều biết rằng là câu chuyện của Paris Saint-Germain ở League Phase thì họ còn phải tới những cái loạt trận cuối cùng thì họ mới có cái vé đi tiếp. Man City cũng vậy. Man City chúng ta thấy rằng là năm ngoái thì đến những cái loạt trận cuối cùng thì Man City chúng ta thấy rằng là họ cũng phải cần những cái chiến thắng ở những loạt trận cuối thì họ mới có vé đi tiếp ở vòng knockout. Nhưng mà đấy, như Quân nói đấy, ngày hôm qua chúng ta thấy rằng là những cặp đấu nếu mà nói về tên tuổi thì chúng ta sẽ thấy rằng là Leverkusen với Paris Saint-Germain đâu phải là một cặp đấu mà nếu mà xét về tên tuổi quá chênh lệch đâu, đúng không? Nhưng mà tỷ số thì rất là chênh lệch. Hay là cặp đấu Arsenal với Atletico Madrid, chúng ta đều biết rằng Atletico Madrid họ đến với Emirates trong một cái trạng thái phong độ cao. Họ cũng vừa thắng Real Madrid ở trận Derby Madrid ở La Liga xong, cũng thắng với tỷ số rất là đậm. Nhưng mà ngày hôm qua thì họ thua 0-4 ngay sân của Arsenal. Thế là có nghĩa là những cặp đấu thì về tên tuổi thì không chênh lệch nhưng mà kết quả thực sự rất là chênh lệch. Thế nên anh có nghĩ rằng là nó đang nói lên một điều là những cái đội bóng đang có một cái phong độ cao năm nay, thí dụ như Arsenal này, như Paris Saint-Germain này, hay như Man City này, thì ba đội bóng đang có phong độ cao như vậy đang sớm thể hiện được, sớm chứng tỏ được cái sức mạnh của mình ngay ở cái giai đoạn đầu tiên của mùa giải. Vâng, rõ ràng là chúng ta thích điều đó. Chúng ta thích điều đó bởi vì là xem những đội bóng lớn mà lọt sâu vào những cái giải đấu như Champions League nó vẫn thích hơn là xem những đội bóng nhỏ sau đó vào đấy thì lại mang đến cho chúng ta những trận đấu rất là chênh lệch. Bởi vì những vòng knockout thì lúc đấy cảm giác như các đội bóng lớn mới chơi thật sự và khi mà gặp những đối thủ yếu hơn thì họ dễ đá hơn rất là nhiều. Chính xác, và có thêm một điều nữa là chúng ta nhìn cái gương của Liverpool ấy. Liverpool năm ngoái họ đá ở cái vòng phân hạng Champions League rất là bay. Chúng ta thấy rằng là cái ngôi đầu bảng của họ và họ cũng sớm có vé vào vòng knockout. Thế nên cái sự tập trung, thế nên khi mà Liverpool đã có vé vào vòng knockout của Champions League thì họ hoàn toàn được tập trung được cho ngoại hạng Anh. Và chúng ta đều biết rằng câu chuyện ngoại hạng Anh mùa giải trước thì đó là câu chuyện gần như một mình một ngựa của Liverpool trong suốt nửa đầu của mùa giải. Và anh nghĩ rằng khi mà Arsenal họ đang đặt một cái mục tiêu rất là lớn ở đấu trường ngoại hạng Anh trong mùa giải này, thì họ cũng cần có một cái trận đấu suôn sẻ ở cái loạt đầu ở Champions League. Sau đó chúng ta đều biết rằng là tới tháng 11, tháng 12 thì khi mà giải ngoại hạng Anh bước vào cái giai đoạn chạy marathon mùa đông ấy với rất nhiều trận đấu, thì khi đó nếu cái vị trí của họ ở Champions League, một cái thứ hạng cao của họ ở Champions League được đảm bảo, thì đấy sẽ là một cái điều kiện nó cũng rất là tốt cho Arsenal để họ có thể tập trung hơn cho cái giai đoạn căng thẳng ở ngoại hạng Anh vào tháng 12. Vâng. Thì anh nghĩ đó cũng là một cái thứ mà khiến cho những đội bóng lớn như kiểu Arsenal hay như kiểu Man City đang tập trung thi đấu để có những kết quả tốt, có những khởi đầu tốt ở Champions League. Vâng, rõ ràng là Manchester City và Arsenal đã mang đến cho những khán giả ngoại hạng Anh sự thỏa mãn vào đêm ngày hôm qua. Và đêm nay thì còn có sự xuất hiện của Liverpool, của Tottenham, đúng không ạ? Những cái đội bóng Real Madrid nữa. Những cái đội bóng rất đáng chú ý vào đêm nay nữa. Và hy vọng là chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu hỏi dành cho nhau trong ngày hôm nay. Như thường lệ thì các bạn cũng biết rồi, We Speak Football sẽ là một cái chương trình mà không có kịch bản. Hầu hết đều là những câu hỏi của các bạn tạo ra một kịch bản cho chúng tôi. Các bạn có thể donate qua Super Chat với cái hướng dẫn nằm ở bên phải màn hình của tôi vào lúc này. Một cái hướng dẫn rất là chi tiết và tỉ mỉ với những ai có ví Momo cũng như là thẻ Visa cũng như là PayPal ở nước ngoài thì có thể donate cho chúng tôi một cách rất là thuận lợi. Hay cả những ai có Shopee Pay vào lúc này nữa thì cũng có thể dùng phương thức thanh toán đó để có thể donate cho chúng tôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và tôi tin rằng là vào lúc này thì có rất là nhiều người sẽ có những cái thắc mắc không chỉ dành cho những đội bóng tại Champions League mà thôi, mà còn cả Manchester United nữa. Đội bóng đã có được một cái chiến thắng rất là tuyệt vời trước Liverpool vào cuối tuần vừa rồi. Teo Chicharito, chào em Phát Juno và mọi người. Vâng, Phát Juno là một khán giả thường xuyên xuất hiện ở trên WeSpeak Football và thậm chí đã được rất nhiều người nhận ra khi mà em ấy xuất hiện một lần nữa trên live chat của We Speak Football vào lúc này. Theo Chicharito, chào anh, Arsenal và Paris Saint-Germain cháy quá, còn Liverpool tối nay thì sao? Anh nghĩ sao về trận đấu của Liverpool tối nay? Đối thủ của họ là Eintracht Frankfurt đúng không ạ? Một đội bóng mà cũng đang không có phong độ cao ở Bundesliga ở giai đoạn này. Nhưng vấn đề của Liverpool thì chúng ta đều biết rằng là cái này không phải là bây giờ chúng ta mới nói đúng không? Chúng ta vẫn ngồi với nhau cách đây một tháng mà chúng đã nói rằng là cái giai đoạn mà Liverpool liên tục thắng đối thủ nhờ những bàn thắng phút cuối ấy, thì chúng ta cũng đã ngồi và chúng ta nói với nhau là nó tất nhiên về mặt tích cực thì là những chiến thắng ở phút cuối luôn mang lại những cảm xúc lớn, luôn cho thấy chúng ta cho thấy là Arsenal có nhiều cái sự thay đổi để mang lại về những điểm số phút cuối. Nhưng về mặt tiêu cực ấy thì chúng ta thấy rằng là một đội bóng phải có vấn đề đúng không thì mới phải nhờ tới những cái bàn thắng liên tục ở phút cuối mới hạ được đối thủ. Đó là giai đoạn mà Liverpool vượt qua Bournemouth nhờ những bàn thắng ở phút cuối, đánh bại Newcastle mặc dù chơi hơn người trong cả hiệp 2 cũng nhờ bàn thắng ở phút thứ 90+10+11, thắng Burnley từ một quả phạt đền nó rất là vớ vẩn của Burnley và mà họ phải chịu cũng nhờ những bàn thắng phút cuối. Thế nên anh nghĩ rằng là cái giai đoạn vừa rồi khi mà Liverpool thua 4 trận liên tiếp ấy thì nó là hệ quả của cái việc những cái vấn đề mà Liverpool đã lộ ra trong giai đoạn đầu mùa giải, khi mà họ phải nhờ những cái bàn thắng cuối trận họ mới giải quyết được đối thủ. Vấn đề đó là gì? Thứ nhất, chúng ta thấy rằng là cái hàng thủ của Liverpool trong cái mùa giải năm nay ấy là một cái hàng thủ mà đã sa sút đi rất nhiều. Virgil van Dijk là một cái trung vệ ở đẳng cấp cao nhất thế giới trong gần một thập kỷ qua, nhưng chúng ta không nhìn thấy cái hình bóng một Virgil van Dijk chắc chắn thế như vậy ở trong cái giai đoạn từ đầu mùa này. Ngay cả khi Liverpool họ thắng liên tiếp ở ngoại hạng Anh lẫn Champions League thì chúng ta vẫn ngồi với nhau, chúng ta nói rằng đấy là cái hàng thủ, không phải là hàng phòng ngự của Liverpool ở cái đẳng cấp của họ ở cái mùa giải họ vô địch. Thế đó là vấn đề đầu tiên, một cái sự xuống cấp của hàng phòng ngự. Vấn đề thứ hai, chúng ta thấy rằng là cái sự hòa nhập của những cái tân binh như Florian Wirt, như Alexander Isak, như Frimpong, như Khekhek thì rõ ràng đó là một cái dấu hỏi lớn của Arsenal khi tới bây giờ rất nhiều tiền được chi ra nhưng những cái tân binh của Liverpool bây giờ chỉ có Ekitike là chơi đạt yêu cầu thôi đúng không, còn tất cả những cầu thủ khác được kỳ vọng nhưng mà chưa ai đáp ứng được lại những cái tiêu chuẩn mà cổ động viên Liverpool mong muốn từ những cái tân binh rất đắt giá như thế này, đặc biệt là vị trí của Florian Wirt. Và vấn đề thứ ba, chúng ta thấy rằng là vấn đề liên quan tới sự sa sút của Salah. Đầu mùa giải trước thì chúng ta đều biết rằng Salah gần như là có cơ hội là ăn bàn đúng không, nhưng cái mùa giải năm nay chúng ta thấy rằng là Salah trong rất nhiều trận đấu gần đây thì Salah không còn ở một cái trạng thái là chạm bóng là có bàn nữa, không còn ở trạng thái sút là vào nữa. Trong trận đấu với Man United vừa rồi cũng vậy, những cơ hội ngon ăn, một cái tình huống mà dứt điểm Rất là không nghĩ là Salah là... bình thường là vào bình thường, rồi đó. Bình thường là cứ lòng vào rồi đấy. Đúng, nhưng mà đúng không hiểu sao Salah lại hỏng cái pha ngon ăn như vậy. Thế nên đó cũng là cái vấn đề của Liverpool. Thế nên nghĩ rằng đây đang là cái giai đoạn mà Liverpool có rất nhiều những cái vấn đề mà Ancelotti cần giải quyết, và Eintracht Frankfurt ở cái thời điểm họ có phong độ không phải cao như thế này, thì anh hy vọng rằng đây sẽ là một cái bước ngoặt để ít nhất là giúp Liverpool có lại một cái chiến thắng để lấy lại cái sự tự tin của họ đã. Và em cũng rất là mong là Florian Wirtz ngày hôm nay phải thể hiện được một điều gì đấy. Con số 0 tròn trĩnh đang thuộc về cái bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh, không bàn thắng, không kiến tạo. Đó là một cái thứ mà dù có thông cảm đến đâu, dù có gọi là thế nào nhỉ, dù có gọi là kiên nhẫn đến đâu thì những cổ động viên của Liverpool cũng không thể chịu được. Nhưng mà một cái bom tấn của mình mà thật, đến giờ phút này vẫn là con số 0 tròn trịnh. Chính như vậy. Xác là thế, nhưng mà có một phần ý, cũng phải thông cảm cho Florian Wirtz, tại vì chúng ta thấy rằng là cái người mà chơi giống cái vị trí của Florian Wirtz gần nhất ở Liverpool vào tỏa sáng ấy là trường hợp Philippe Coutinho. Còn sau khi mà Coutinho rời Liverpool và sang Barcelona, chúng ta thấy rằng là cái hệ thống của Liverpool của Klopp thì cái trọng tâm lối chơi của họ ấy không bao giờ nằm ở cái vị trí của một cầu thủ số 10 kiểu như vậy cả. Vâng. Chúng ta đều biết rằng là trong những năm tháng của Klopp thì những cái tiền vệ trung tâm của Liverpool ấy thì đều đa số là những tiền vệ nó thiên về cơ bắp, thiên về cầm nhịp, kiểu như Fabinho, kiểu như Jordan Henderson, Wijnaldum đó, rồi James Milner. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng trong cả một thập kỷ thành công của Liverpool với Klopp thì cái bộ ba tiền vệ trung tâm của họ luôn luôn là những cầu thủ nó dạng dạng theo kiểu là những người số 6 hoặc là một chút là số 8, kiểu như vậy. Vâng. Còn nó không có chỗ cho một cái hệ thống mà có một số 10 tỏa sáng. Và như anh nói đấy, cái số 10 gần nhất đá cùng kiểu như Florian Wirtz tỏa sáng ấy là Coutinho. Thế nên anh nghĩ rằng là một đội bóng mà đã thành công cả một thập kỷ qua với một hệ thống tiền vệ trung tâm như vậy ấy, thì bây giờ có một cái tiền vệ nó mang tính nó màu sắc nó lạ lạ đi một chút ấy, đặt vào thì anh nghĩ rằng sẽ cần rất nhiều thời gian để thích nghi thì mới có thể tỏa sáng được. Hay chúng ta đều thấy rằng là ngay cả Ancelotti tới Liverpool cái mùa đầu tiên thì những cầu thủ tiền vệ trung tâm của họ tỏa sáng được thì là Szoboszlai, là Gravenberch và Mark Allister, thì cái màu của họ cũng không giống cái màu của Florian Wirtz, đúng không? Thì anh nghĩ rằng là cần phải để cho Florian Wirtz thêm thời gian là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà công bằng mà nói, thực ra mà nói thì những cái lúc mà Florian Wirtz có trên sân ấy, thì anh vẫn có những cái dấu ấn, chẳng qua là không kiến tạo thôi. Còn vẫn có những cái đường truyền theo kiểu là tiền kiến tạo, đúng không? Vẫn có những đường truyền theo tính chất là kiểu key pass, thì vẫn có những đường truyền như vậy, nhưng mà nó chưa phải là kiến tạo trực tiếp, nó chưa phải là ghi bàn trực tiếp. Thế nên chúng ta cứ nhìn vào anh và chúng ta nhìn đặt lên một cái sự yêu cầu khắt khe hơn thôi. Còn anh nghĩ rằng là tốt nhất là cũng nên đừng vội khắt khe quá với Florian Wirtz. Vâng, rõ ràng là chúng ta đang kỳ vọng rất là nhiều về những ngôi sao của Liverpool. Và như hôm nọ em có ngồi chia sẻ với những người bạn của mình ấy, đến khi nào mà những tân binh của Liverpool chưa tỏa sáng ấy thì đó vẫn chưa phải là Liverpool đáng sợ nhất ở mùa giải năm nay. Và nếu mà một ngày nào đó mà họ tỏa sáng, họ bắt đầu hòa nhịp được với lối chơi của Liverpool thì đó mới chính là Liverpool đáng sợ nhất. Và với quan điểm của em vào lúc này thì Liverpool vẫn đang là một trong những đội bóng mạnh nhất, thậm chí với em vào lúc này Liverpool vẫn đang là đội bóng mạnh nhất, chẳng qua là họ đang có một vài vấp váp nào đó trong giai đoạn vừa rồi mà thôi. Không, anh thì khác nhá. Anh thì với anh cái thời điểm này trong cái với những cái gì mà đã diễn ra ấy, thì anh đánh giá Arsenal mới đang là đội bóng mà anh nghĩ rằng là có lẽ là đáng sợ nhất ở cái giai đoạn này. Anh nói là giai đoạn này thôi chứ anh không nói là về sau sẽ như thế nào, nó vẫn có rất nhiều những cái biến số. Liverpool trông vậy thôi, họ vẫn đang trong top đầu Ngoại hạng Anh, mọi thứ vẫn đang ổn ở Champions League, có vấn đề gì đâu, đúng không? Và với hàng tá những cái tân binh mà còn đang chưa phát tiết hết thì rõ ràng chúng ta thấy một điều rằng Liverpool họ vẫn đang có một cái dư địa rất lớn để có thể mạnh lên, đúng không? Nhưng mà ở cái thời điểm này thì anh đang đánh giá rất cao Arsenal, tại vì họ ổn định quá rồi. Vẫn là cái đội hình đó được duy trì bởi Arteta trong vòng 3-4 năm trở lại đây rồi. Và chúng ta đều biết là cái chiều sâu đội hình của Arsenal năm nay rất khủng. Ví dụ như hôm qua chúng ta thấy rằng là Luis Scaly đá chính đi, đúng không? Tại vì từ đầu mùa cầu thủ này chỉ dự bị cho Calafiori. Và ngày hôm qua Luis Scaly đá chính thì chúng ta thấy rằng là cái tình huống ghi bàn của Martinelli là có công rất lớn cầu thủ này. Cầm bóng đi thẳng vào khu vực giữa sân, đá hậu vệ cánh nhưng mà di chuyển vào ở giữa nhận bóng và cầm bóng đi thẳng vào khu vực giữa sân và kiến tạo cho Martinelli. Và chúng ta thấy rằng là rồi rất nhiều những cái đấy là còn đang giai đoạn này không Odegaard nhá. Không có Odegaard thì Eze cũng đang chơi rất tốt ở cái vị trí lệch phải. thay cho Odegaard như vậy. Có nghĩa rằng là Arsenal ở trong cái mùa giải này, ở trong cái thời điểm này, họ đang rất hay. Họ hay, những trận đấu họ hay họ thắng là điều đương nhiên rồi. Những trận đấu họ không cần hay thì họ cũng thắng. Thí dụ như trận đấu với Fulham cuối tuần vừa rồi đi, một trận đấu không phải là hay của Arsenal, nhưng họ vẫn giải quyết đối thủ được bằng bàn thắng cố định. Vâng. Trận đấu với Atletico Madrid ngày hôm qua thì họ cũng giải quyết đối thủ mở bát cũng bằng một tình huống cố định. Đó, nên thế thì chúng anh thấy rằng một điều là đây đang là cái giai đoạn mà Arsenal họ thực sự rất là nguy hiểm. Họ có sự ổn định, họ có một đội hình có chiều sâu rất dày hơn rất nhiều so với cùng kỳ này mùa trước, và họ đang có rất nhiều những cái phương án có thể giải quyết đối thủ cho nó, đặc biệt là một cái tình huống cố định của họ là một cái thứ bây giờ mà một cái thứ vũ khí mà tất cả các đối thủ đều chưa thể giải được. Vâng, nhưng mà vấn đề của em lớn nhất anh Minh Việt ạ, vẫn là Arsenal không có cái thứ bản lĩnh của một nhà vô địch. Đấy là vấn đề lớn nhất của em. Và tại sao mà đến giờ phút này, mặc dù em rất là ủng hộ Arsenal nhé, cái này nó là phân biệt giữa hai cái thứ rất là quan trọng. Một là cảm xúc của mình, hai là lý trí của mình. Cảm xúc thì em rất là muốn Arsenal trở thành nhà vô địch ở một giải đấu nào đó lớn ở mùa giải năm nay, ví dụ như Premier League hay Champions League. Nhưng em có một cảm giác là họ thiếu một cái gì đó. Đúng, đúng. Họ thiếu một cái gì đó mà Liverpool thừa ấy. Tức là Liverpool đang thừa cái chất đó, chất của những nhà vô địch. Nhưng mà họ đang bị loạng choạng ở một vài góc độ. Ví dụ như cái sự hòa nhập của các tân binh, rồi lối chơi thay đổi, mọi thứ thay đổi à bờ cờ. Nhưng mà với em, Liverpool nếu họ bước qua được cái chuỗi trận không tốt này, có thể là bắt đầu từ ngày hôm nay đi, sau khi họ thắng Eintracht Frankfurt, ví dụ Florian Wirtz ghi một bàn chẳng hạn, hay là Isak có cú đúp chẳng hạn, ok, mọi thứ nó sẽ ổn hơn với họ và họ quay trở lại ở Premier League, họ sẽ thực sự là một đối thủ rất đáng gờm. Còn với em, Man City năm nay vẫn có một vài cái điều gì đấy mà mình cảm thấy nó không ổn. Tại vì kể cả sau khi mà xem xong họ đá với Everton nhé, vòng đấu vừa rồi anh Minh Việt, có những lúc chúng ta cảm thấy họ không thắng được ấy, nhưng mà may thì họ có Erling Haaland. Đúng. Đấy, thì đấy chính là cái chất vô địch đấy. Cái chất vô địch là thi thoảng đá rất dở nhưng mà không thắng được. Nhưng Arsenal thì họ đang phải dựa vào các tình huống cố định. Thực ra ngày hôm qua nhá, nếu không có cái quả đá phạt của Declan Rice mà Gabriel Magalhaes mà đánh đầu vào lúc đấy nhá, là họ rất khó với Atletico đấy. Đúng, bởi vì đúng. Họ không có cái những pha bóng mở mà tiếp cận được khung thành của Atletico quá nhiều. Và nếu nhá, bóng đá thì đương nhiên không có chữ nếu, nhưng mà anh thử hình dung nếu cú đá của Julian Alvarez mà vào thì sao? Đúng, đúng. Anh thì đồng ý, anh đồng ý với Quân. Vâng. Là cái cách chơi của Arsenal ấy, nó không mang tới nhiều cái, quá nhiều cái sự thuyết phục trong những chiến thắng của họ. Như anh vừa nói, cái trận đấu với Fulham cuối tuần vừa rồi ấy, thì họ cũng chỉ mở được tỷ số từ một cái tình huống cố định thôi. Vâng. Đúng không? Và rất nhiều những cái trận đấu từ đầu mùa này, hay là kể cả cái giai đoạn gần đây cũng vậy, Arsenal chỉ có thể giải quyết được đối thủ nhờ những cái tình huống, cái bàn thắng đầu tiên của họ ấy, là tới từ tình huống cố định. Kiểu như vậy. Như hôm qua hả? Hôm qua cũng là một ví dụ, hay là trận đấu với Fulham cũng là một ví dụ. Có nghĩa rằng Arsenal họ đang không tạo ra được với cảm giác là chơi tấn công nó khoáng đạt, chơi tấn công nó nhiều bài, hay là chơi tấn công nó có nhiều cái cơ hội ăn bàn cách rõ rệt. Không phải là một cái kiểu đội bóng kiểu như vậy ở cái giai đoạn này thôi, đúng không? Thế nhưng mà ngược lại, chúng ta vẫn phải thừa nhận một điều là họ không hay nhất nhưng họ vẫn thắng đối thủ nhờ một cái vũ khí gì đó. Đó thì đó là cái thứ mà Arsenal rất là đáng sợ ở cái giai đoạn này. Và phải thật sự một điều nữa là Arsenal họ đang có rất nhiều những cái quân bài khác nhau có thể đưa vào trên mọi vị trí. Chính xác. Đúng không? Đặc biệt là tuyến tiền vệ của họ rất mạnh vào lúc này. Nguyễn Long này, Arsenal đang xuống dốc, liệu Man United có vượt lên để vô địch được không? Đây là một câu hỏi rất là chôn. Tôi nghĩ thế. Chả có lý do gì để nói rằng Arsenal đang xuống dốc vào lúc này cả. Họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với khoảng cách rất lớn với những người bám đuổi. Họ đang cũng nằm ở top đầu của Champions League với liên tục những trận thắng ở giai đoạn đầu mùa. Tôi chả hiểu xuống dốc cái gì. Họ đang thực sự chứng tỏ cái vị thế. Thứ nhất là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch của Premier League. Cái thứ hai là năm nay ấy, phải xếp họ vào ứng viên của những người có thể cạnh tranh chức vô địch Champions League. Nói thế thôi, năm ngoái họ cũng vào bán kết mà, đúng không anh Minh Việt? Chính xác. Và người ta cứ nói vui là Madrid cứ gặp họ là gặp vấn đề đấy. Đúng rồi. Năm ngoái Real gặp họ, họ đá cho tan tác, và năm nay Atletico Madrid vừa đến làm khách của họ gái là họ đá cho 4-0 rồi, đúng không? Đúng rồi, mà thực ra mà nói, anh nghĩ rằng là nếu mà cách công tâm ấy, thì những tình huống tấn công bằng bóng sống của Arsenal ở giai đoạn này nó đang chưa được như cái tiêu chuẩn của họ ở cùng kỳ mùa trước. Phải thừa nhận một điều như vậy, những cái pha tấn công bằng bóng sống của Arsenal trong khoảng hơn tháng trở lại đây ấy, nó không hay như những gì họ từng thể hiện ở cái giai đoạn đầu mùa giải trước. Khi đó thì Arsenal chơi bóng sống tốt hơn là bây giờ. Vì đó là chính là một cái nguyên nhân khiến cho Arsenal đang phụ thuộc rất nhiều vào những cái tình huống cố định để có thể giải quyết được đối thủ. Hôm qua thì chúng ta đều biết rồi, bàn mở tỷ số cũng từ tình huống cố định, rồi sau đó thì hai trên bốn bàn của Arsenal cũng đều từ tình huống cố định, cái bàn thứ bàn 4-0 của Gyökeres ấy cũng là từ tình huống cố định. Đó thì anh nghĩ rằng là cái việc bạn thì nói là Arsenal xuống dốc thì một phần nào đó là trôn thôi. Trôn thôi và nó đang không hay được như họ ở những tình huống bóng sống. Còn họ rất rất rất nguy hiểm và đang có rất nhiều những cái phương án để có thể lựa chọn trong cái đội hình của họ. Vâng, sau khi mà topic Arsenal khép lại thì đang có một câu hỏi rất liên quan đến anh Việt. FCB Five Star này, anh Việt fan AC Milan từ khoảnh khắc nào vậy anh? À thì thực ra mà nói thì anh không phải là người thích Milan ngay từ đầu, mà anh thích Milan nhờ một cái người mà anh rất yêu thích chuyển sang Milan. Vâng. Thì những cái năm cuối, những cái năm 90 ấy, thì cái đội bóng mà anh theo dõi là Lazio. Tại vì Lazio hồi đấy có Alessandro Nesta. Thì nếu mà trong cái ký ức xem bóng đá mà thần tượng kiểu idol đời đầu của anh ấy thì phải là Nesta. Là Nesta chứ không phải là bất kỳ một ai khác cả. Thế thì sau cái năm sau cái giai đoạn mà Nesta đá cho Lazio và đến anh nhớ là năm 2002 thì Nesta rời Lazio và sang Milan. Thì cùng với việc Nesta rời Lazio sang Milan, khi mà idol của anh đi thì bắt đầu anh chú ý đến Milan nhiều hơn. Và lúc đó thì bắt đầu anh mới yêu thích Milan. Và sau đó thì Milan là trở thành đội bóng số 1 của anh. Có nghĩa là anh thích Nesta trước. Và sau khi mà Nesta rời Lazio sang Milan năm 2002 ấy, thì anh bắt đầu từ cái tình yêu với Nesta thì mới có thêm cái tình yêu với Milan. Vâng, anh Việt là có cùng sở thích với em là Alessandro Nesta đấy, và em cũng thích Nesta. Nhưng mà thích Nesta ở Lazio hơn là thích Nesta ở AC Milan, bởi vì Nesta ở Lazio có một cái gì đó nó rất là thủ lĩnh, nó rất là ngôi sao. Còn tất nhiên là khi về với AC Milan vào lúc đấy thì nó có quá nhiều ngôi sao. Về Milan lúc đấy còn ở hàng thủ còn có Mandini, rồi còn có Costa, rồi còn có cả Cafu, rồi rất nhiều những cái người đấy mà cũng cây đa cây đề ở đấy rồi. Và nhìn cái hình ảnh của Nesta ở Lazio trông rất là đẹp. Trông nó rất La Mã và trông nó có một cái gì đấy nó rất ý, rất tuyệt vời. Và lúc đấy Lazio có rất nhiều cầu thủ đặc biệt. Ví dụ như Veyron chẳng hạn, có một cái quãng thời gian ông chơi ở đó. Rồi Conceição đúng không anh? Đúng cũng rồi. Có một cái quãng thời gian chơi ở đó. Nói chung Lazio vào lúc đấy rất vui, rất thú vị. Lazio với cả Roma cái giai đoạn mà 99, 2000, 2001 ấy, thì anh em nào mà thế hệ 8X đời đầu mà chơi CM thì biết Lazio với cả Roma ngôi sao nhiều vô số kể. Nhiều vô số kể, anh em nào mà đấy cái thế hệ đấy thì biết, còn những cái bạn trẻ hơn thì chắc là có lẽ không biết được. Vâng. Và em cũng thích Nesta nhất trong số các trung vệ mà em được xem từ trước đến nay. Anh ấy có cái cảm giác chơi bóng nó rất là nghệ sĩ, nhưng mà nó lại vừa có cả sự mạnh mẽ ở đấy nữa. Và đấy là một hình mẫu tuyệt vời. Và thực ra nếu mà Nesta không bị chấn thương nhiều ấy thì chắc là cái vị thế của Nesta nó còn cao hơn rất là nhiều trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng mà thôi, chính ra thiếu như thế cũng vui đúng không ạ? Thích một cái cầu thủ như thế cũng tuyệt vời. Fabinho, bà đá phạt cố định của Arsenal hay quá, nhất là Gabriel. Gabriel luôn là điểm đến cuối cùng ở những cái tình huống đá phạt cố định. Mình không chỉ nói đến phạt góc đúng không anh? Hôm qua ấy, khi mà chúng ta xem kỹ cái tình huống mà Gabriel ghi bàn ấy, nó cho thấy tức là cái bài này của Arsenal đã tập một cách cực kỳ nhuần nhuyễn. Tức là nhá, cái người chạy trước Gabriel là để cài hậu vệ của Atletico Madrid, còn Gabriel hầu hết là xuất phát từ phía sau và chạy thẳng lên phía trước, bởi vì biết rằng cái đường tạt của Declan Rice bóng nó sẽ rơi đúng cái điểm đấy. Thứ nhất là chân của Rice thì quá hay rồi, tạt đâu chuẩn đấy đúng không ạ? Nhưng mà cái điểm chạm của Gabriel nó rất là tuyệt vời. Chính xác. Chúng ta khen thứ nhất là Gabriel là cái người mà có cái thể hình và thể lực cực kỳ sung mãn. Vâng. Thế nên là đó là lý do vì sao mà anh luôn luôn là cái điểm tới cuối cùng của những tình huống đá phạt của Arsenal. Tức là cái cá nhân của Gabriel là người trung vệ rất hay. Anh nghĩ rằng là trong những cái trung vệ mà tham gia không chiến hay nhất bây giờ ấy, thì chúng ta thấy rằng là Gabriel rồi Virgil van Dijk anh nghĩ sẽ là top 2 những cái trung vệ mà tham gia tấn công hay nhất ở cái thời điểm này. Sau đó chúng ta phải nói tới cái hệ thống của Arsenal. Như Quân đã nói đấy đúng không? Một cái hệ thống di chuyển để block cái cầu thủ phòng ngự của đối phương thì Gabriel mới có một cái vị trí thuận lợi như vậy đúng không? Và cái thứ ba nữa chúng ta luôn nói Arsenal họ đang có những cái chân đá phạt tuyệt vời, phải thừa nhận một điều như vậy. Người mà thực hiện đá phạt thường xuyên ở bên hành lang góc trái là Declan Rice, và bên đối diện là Buke Osaka. Thì những cái chân đá phạt của Arsenal ấy nó cũng thường tạo ra những quỹ đạo nó rất là khó lường. Thế Arsenal đang là hội tụ đầy đủ của những cái yếu tố để có thể tạo thành một cái đội bóng mà chơi tình huống cố định nguy hiểm như vậy. Và rõ ràng là những người đang tạo ra những cái bài cố định như vậy cũng rất tuyệt vời đúng không ạ? Nicolas Jover đến đây và đã tạo ra những rất nhiều những cái điều chỉnh thú vị trong cách mà Arsenal thực hiện những tình huống cố định. Và nó rất đa dạng, nó không có đúng một kiểu đâu. Nay cột gần mai cột xa, nay thả bóng cột gần mai thả bóng cột xa. Rất nhiều cách đúng để có thể giúp cho Arsenal ghi bàn. Và kể cả Rai là một người hoàn toàn có thể đá phạt thẳng vào lưới đối phương, giống như cách mà anh ta đã làm trước Real Madrid hai lần vào mùa giải năm ngoái nữa. Đúng đúng ạ. Và chưa kể là Eze bây giờ cũng rất nhiều bài. Rồi Odegaard cũng có thể thực hiện những cú sút thẳng nọ kia. Nói chung là Arsenal vào lúc này là một đội bóng hội tụ đầy đủ những cái yếu tố để có thể giúp họ trở thành một nhà vô địch. Đúng. Trừ một điều tôi vẫn phải vẫn nhắc lại, trừ một điều, trừ một điều đó là bản lĩnh của họ, họ chưa vô địch mà ở những trận đấu quan trọng nhất để đúng giúp cho họ trở thành một nhà vô địch. Hy vọng rằng là họ sẽ phải giữ được cái phong độ như thế này dài nữa, chứ đừng đến cái giai đoạn thí dụ nhá, em để ý mà xem những hai cái mùa giải gần đây ấy, kiểu gì thì kiểu đến cái lúc mà tháng 12 ấy, kiểu gì thì kiểu Arsenal cũng bất ngờ nhận trận thua hay là bất ngờ nhận cú vấp nào đó. Anh nhớ là tháng 12 của năm ngoái hoặc là năm tháng 12 của năm trước nữa, Arsenal đang có phong độ rất cao, bỗng nhiên họ thua West Ham ngay trên sân nhà. Bỗng nhiên họ thua West Ham ngay trên sân. Anh cứ check lại mà xem là đang có phong độ rất cao của tháng 12 năm ngoái hoặc là năm trước nữa thì đang có phong độ cao, bỗng nhiên lại thua West Ham ngay trên sân nhà. Rồi rất nhiều những cái cú vấp kiểu tương tự như vậy. Hay là mùa trước là cũng đang có một cái phong độ cao, đá trên sân Fulham thì bị cầm hòa một đều. Có nghĩa Arsenal hay lại có cái kiểu như vậy ở cái giai đoạn của tháng 12. Mà bây giờ nhá, em vẫn không có một cái cảm giác ổn nhá. Ví dụ như kiểu Gyökeres ngày hôm qua là cầu thủ được bình chọn hay nhất trận đúng không? Nhưng mà thực ra nhưng không, mà phải hay. Không phải hay. Không phải hay. Chúng ta cảm giác là không đủ hay đến cái mức trở thành MVP của chính trận xác, đó. Không phải hay. Đó, thế nên là và thực ra em vẫn cảm giác ở Gyökeres một vài điểm gì đấy nó vẫn đang trục trặc. Lộc ngọc ấy. Nó đang kiểu gì ấy, nó không mượt nhỉ. Đó, thế đâm ra là mình có một cái cảm giác không ổn. Cái ổn nhất của Arsenal vào lúc này chính là hàng hậu vệ của họ. Rất ổn, ví dụ như ngày hôm qua chúng ta không thấy Calafiori thì Lewis Scholes đã đá rất tốt đúng không? Chính anh ta là người truyền cho Martinelli ghi bàn trong cái tình huống mà anh ta đã đột nhập vào khu vực trung tuyến, sau rồi làm rất nhiều thứ, rồi truyền bóng cho Martinelli. Martinelli thì dứt điểm rất ngọt, không phải lúc nào Martinelli cũng ngọt như thế. Năm nay Martinelli cũng tiến bộ. Chúng ta phải ghi nhận là cái khả năng dứt điểm của Martinelli năm nay là tiến bộ chắc chắn. Nhưng tiến bộ rất nhiều. Nhưng mà em vẫn có một cảm giác gì đó không ổn với Arsenal, và nó sẽ được trả lời khi mà Arsenal gặp một đội bóng lớn khác ở trong giai đoạn sắp tới. Không em ạ, nhưng mà đúng, cái cảm giác không ổn anh nó đến nhiều ở cái vị trí của Gyökeres. Vâng. Nó đến nhiều ở cái khả năng tấn công bằng bóng sống của Arsenal. Cái đấy chúng ta nói rồi đúng không? Nó không được tốt như là cùng kỳ này mùa trước. Đó là những thứ không ổn. Nhưng có những thứ rất ổn. Ví dụ nhé, là cái trường hợp của Eze đi. Chúng ta thấy rằng là khi mà Odegaard chấn thương thì Eze là cái người mà được kéo sang đá tiền vệ tấn công lệch phải. Và Eze cùng với Saka cũng đang tạo ra một cái sự liên kết. Nó cũng giống như cái sự liên kết giữa Odegaard với Saka khi mà Odegaard đá chính. Vâng. Đúng không? Và khi mà anh để ý một điều là khi mà Eze được kéo sang đá đẩy xuống, khi mà Odegaard chấn thương nhá, thì Eze là người được kéo xuống đá tiền vệ, đúng không? Đá tiền vệ công. Đó, và Eze cũng là người sẵn sàng có những cái đường truyền nó mang tính rất là tính kiểu ông chủ ở giữa sân ấy, kiểu như vậy. Quân có nhớ cái bàn thắng của Man City của Arsenal vào lưới Man City không? Đó là một cái tình huống mà Eze ở khu vực giữa sân và phất cái đường bóng cho Martinelli. Thì đó là một cái tình huống kiểu như vậy. Eze cũng như đây là một cái sự hòa nhập rất tốt của cầu thủ này. Và cái sự hòa nhập này cũng giúp cho Arsenal một phần nào đó họ sẽ bớt đi cái nỗi lo về việc cái hàng tiền vệ của họ đi thiếu đi cái sự mềm mại khi mà Odegaard vắng mặt. Anh em fan Arsenal sẽ nhớ là cái giai đoạn mùa trước, cái giai đoạn tháng 10, tháng 11 của mùa giải trước, khi mà Odegaard chấn thương ở cái loạt trận đội tuyển quốc gia khi mà đá cho đội tuyển Na Uy, thì cái hàng tiền vệ của Arsenal khi đó ấy, toàn Mikel Merino, Declan Rice, đúng không? Rồi Thomas Partey, kiểu như vậy. Thì cái hàng tiền vệ khi mà mất đi Odegaard ấy, thì cái hàng tiền vệ của Arsenal nó mang tính đi cơ bắp rất là nhiều. Thế chúng ta đều biết rằng là Declan Rice dù hay thì cũng không bao giờ phải là một cái người mà là theo kiểu như là ông chủ cái hàng công, đúng không? Nhưng mà khi mà có cái sự có mặt của Eze thì chúng ta thấy rằng là kể cả Odegaard có vắng mặt đi chăng nữa ấy, thì cái chất sáng tạo của cái tuyến giữa của Arsenal ấy, nó vẫn sẽ được một phần nào đó đảm bảo. Đó thì anh nghĩ rằng đấy là một cái sự bổ sung rất là đáng giá của Arsenal trong mùa này, và nó sẽ giúp cho Arsenal rất nhiều trong cái chặng đường trong cái mùa giai đoạn tới. Vâng, Thạnh Nguyễn này, anh Việt so sánh cặp James Cucurella so với cặp Arsenal Paris Saint-Germain. Cặp này cũng hay luôn á. Cặp hay. Này đúng, cặp này em nói thật là em thích đấy. À, và nói thật là Rick James mà không bị chấn thương thì anh ta còn hay hơn Kyle Walker. Hay hơn nhiều. Vâng. Nếu không chấn thương. Nếu không chấn thương và đến mùa giải năm nay chúng ta cảm giác là anh ta đã ổn định hơn rất là nhiều về mặt sức khỏe. Còn Cucurella thì rất là quái. Một cái hậu vệ biên rất quái, quái đản ấy. Và chúng ta thường thấy ở những người Tây Ban Nha, những cái hậu vệ trái của Tây Ban Nha họ cái cách chơi như vậy. Và em nghĩ rằng nếu so với Arsenal vào lúc này á thì cũng 1-9-1-10. Calafiori và Timber cũng là một cặp rất hay. Cặp đấy cũng rất hay. Calafiori thì... Nhưng bạn này, bạn ấy hỏi là so sánh với cặp của Paris Saint-Germain à? Hay là so sánh với cặp cả này? Arsenal luôn. Arsenal luôn. Paris Saint-Germain thì em nghĩ là số 1 châu Âu. Số 1 rồi, không cãi số 1 châu Âu. Đúng. Đúng không? Hakimi và Mendes bây giờ là số 1 châu Âu. Đúng rồi, số 1. Tuy nhiên là anh đồng ý với Quân là anh cũng rất thích cặp Cucurella và Rich James. Rất thích luôn. Nhưng có một thứ mà phải thừa nhận một điều là Cucurella ở Chelsea đá được điểm 7 thì Cucurella ở Tây Ban Nha nó phải điểm 9. Có nghĩa là Cucurella ở Chelsea chưa bao giờ hay được như Cucurella ở đội tuyển Tây Ban Nha. Đấy là cái điều phải thừa nhận. Đấy là một cái vị trí của Cucurella. Còn vị trí của Rich James thì chúng ta thấy rằng là đúng là cầu thủ này luôn hay, nhưng vấn đề là hay chấn thương nữa. Có hai cái hay nó luôn song hành. Có như hay về mặt tạt bóng, hay về mặt đá phạt, hay về những cú dứt điểm bất ngờ, nhưng cũng hay chấn thương. Thì đó là cái thứ hạn chế rất nhiều của Rich James. Còn so sánh với cặp của Arsenal, Calafiori với cả Timber thì về cái độ đồng đều ấy thì anh đánh giá cặp của Arsenal hay hơn. Tại vì cặp này nó mang lại cái sự yên tâm hơn ở khả năng phòng ngự. Nó mang lại sự yên tâm hơn ở khả năng cơ động và khả năng tranh chấp. Và Calafiori, Timber một phần nào đó ấy, có thể không theo kiểu là không tấn công được kiểu mượt mà như cặp Cucurella, Rich James. Nhưng mà rõ ràng họ vẫn có những cái cũng có khả năng là cặp hậu vệ cánh, cũng là cặp hậu vệ cánh có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt. Đúng không? Nó chỉ có một phần nào đó nó không mang lại được cái sự kiểu như là... Tại vì rõ ràng chúng ta thấy rằng Calafiori tạt bóng không thể bằng Rich James được. Đúng không? Hay là Calafiori tấn công không thể mượt được kiểu như là Cucurella ở bên cùng cánh, đúng không? Nhưng mà rõ ràng nếu mà để một cái điểm overall, điểm tổng quan ấy, thì anh vẫn cảm giác tin tưởng cái cặp Calafiori với cả nhiều niềm tin hơn. Nhiều niềm tin hơn, nó mang tính gọi là sức vóc hơn, mang tính chiến đấu hơn. Còn thôi, cặp Mendes với cả Hakimi của Paris Saint-Germain thì hay quá rồi, hay cả về phòng ngự, hay cả về tấn công, hay cả về góc độ chiến thuật nữa. Đây, chúng ta nhìn cái trận chung kết Champions League vừa rồi của Paris Saint-Germain và Inter Milan ấy, thì chúng ta thấy rằng Hakimi là cái người đóng vai trò rất lớn về mặt chiến thuật, một người thường xuyên ở vị trí là hậu vệ cánh. Nhưng trong trận chung kết đấy, Hakimi chơi như một tiền đạo cánh trong cái trận chung kết Champions League với Inter Milan. Khánh Khôi ấy, sao C1 đêm qua nhiều thẻ đỏ thế, hai bình luận viên. Thực ra là nhiều bàn thắng thì nó sẽ dẫn đến nhiều những cái xung đột ở trên sân thôi. Các cầu thủ sẽ nóng đầu nhiều hơn rồi này kia. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà có VAR thì các cầu thủ cũng sẽ không thể chơi tiểu xảo được. Những cú đánh nguội, ví dụ ngày hôm qua, ví dụ cú tát vào mặt của một cầu thủ Olympiacos, em không nhớ tên, với một cầu thủ Barca thì nó cũng đã được trọng tài sau khi check VAR xong và rút thẻ đỏ. Nói chung là bây giờ không phải là chỗ dành cho những tình huống đánh nguội hay là những pha đánh dấu trọng tài nữa. Đúng rồi. Trước đây thì còn làm được chuyện đó, bây giờ thì chịu rồi. Bây giờ thì camera đặt khắp nơi và bất cứ một cái tình huống nào, thậm chí anh nhổ nước bọt vào mặt đối phương ấy, trước đây anh còn thoát đúng không? Bây giờ thì không thoát được đâu. Trọng tài ngay lập tức rút một cái thẻ đỏ. Fajuno là Brazil anh ao trình dù bị thẻ đỏ, Due và Mendes hay quá. Theo quan điểm của em ấy, Due cái dư địa phát triển của anh ta nó còn kinh hơn cả Ousmane Dembele, người đang là đương kim của bóng vàng. Không biết anh Minh Việt nghĩ sao? Anh đồng ý cái điều đó. Due quá hay luôn. Và đây chính là một đối trọng với Lamine Yamal ấy. Tức là ở cái tuổi của anh ta ấy, cái tuổi này, cái phong cách này, cái thái độ này, cái khả năng tỏa sáng ở những trận đấu lớn này, Due sẽ là một đối thủ của Lamine Yamal ở thời gian sắp tới. Chính xác, chúng ta đã xem Due nhá, cùng kỳ này năm ngoái ấy, chúng ta chưa nhắc đến Due nhiều đâu. Nhưng mà phải tới bắt đầu từ nửa sau của cái mùa giải năm ngoái ấy, từ đầu năm nay 2025 ấy, thì chúng ta nhắc đến Due rất nhiều và xem cầu thủ này đúng là có một cái tiềm năng và có một khả năng phát triển anh nghĩ rằng sẽ lớn hơn rất nhiều nữa. Cùng ý với Quân về cái điều đó. Due thì quá hay rồi. Kỹ thuật tốt, dứt điểm tin chân, lạnh lùng, dứt điểm tin chân, kỹ thuật tốt, tốc độ rất là ok. Nó sẽ chỉ hoàn thiện hơn về mặt về hoàn thiện hơn về tính chiến thuật và quan trọng hơn là sự chuyên nghiệp nữa. Tại vì chúng ta gần đây anh thấy là cái gần đây Lamine Yamal bị nói rất nhiều về những cái thứ nó bên ngoài cuộc sống, thì anh nghĩ rằng là cần phải có một cái thái độ và tinh thần nó chuyên nghiệp nữa. Em thì thấy rằng là Due hơi bị khó vào lúc này ở Paris Saint-Germain, bởi vì là trên anh ta vẫn còn nhiều đàn anh xịn quá. Ví dụ như bây giờ nhá, theo quan điểm của em, Due sẽ chơi hay nhất ở bên cánh trái, nhưng Kvaratskhelia thì vẫn đang đá quá tốt ở cái vị trí đó, đúng không? Bên phải thì lại có Ousmane Dembele, đúng không anh? Thế đâm ra là Due đang phải chơi khá là tự do ở đằng sau lưng một tiền đạo nào đó của Paris Saint-Germain. Và em tin rằng là dần dần thì anh ta sẽ có chỗ đứng của mình thôi, giống như trường hợp của Lamine Yamal ở Barca ấy. Lamine Yamal vào lúc này ở cánh trái, ở cánh phải của anh ta thì anh ta là số 1 rồi. Đúng rồi. Trước đây còn bảo người này người kia, Rafinha ra bên góc đó, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Rafinha phải đổi chỗ để Lamine Yamal đá. Và ngày hôm qua Lamine Yamal cũng rất thú vị. Nói thật thì nhiều người cứ bảo là không chuyên nghiệp này kia, chứ em thì em không thấy vấn đề lắm. Với những cầu anh thủ không bảo có là không, tình yêu anh không bảo là cầu thủ ấy không chuyên nghiệp. Anh đang bảo là gần đây thì hay bị nói thôi. Anh đang phản ánh thôi, chứ, còn chứ anh không đánh giá. Em nghĩ rằng là này đáng sợ nhất phải là những người mà không yêu một cô nào đó nhưng hay tiệc tùng ấy. Giống như trường hợp của Ronaldinho hay là Ronaldo hay Romario trước đây ấy. Thế nay anh thấy chụp với cô này, mai chụp với cô kia ấy, hoặc là xin lỗi là book gái làng chơi đến những buổi tiệc ấy. Thì đáng sợ nhất là như thế. Chứ còn em thấy những cái ông mà cứ có một cô người yêu nào đó mà gắn bó với mình ấy, đứng phốt thì được. Thì bình thường mà, em nghĩ là cũng bình thường mà, cũng hay giống như kiểu là cậu ấy sẽ yêu một cô gái, chẳng qua là xin lỗi là Nicole quá là nổi tiếng thôi. Thì đâm ra là mọi người quan tâm và chú ý, giống như trường hợp của David Beckham với cả Victoria Adam ngày xưa ấy. Lúc yêu nhau cũng chẳng kiểu như này à anh? Đúng rồi. Suốt ngày lên báo lên chí, rồi thậm chí huấn luyện viên còn phải nhắc nhở thế này thế kia, đúng không? Thì em nghĩ Lamine Yamal nếu mà đi theo được cái trường phái của Beckham ấy là hoàn toàn ổn đấy chứ. Tức là một cầu thủ thương hiệu tốt này, đá bóng vẫn ok này, đúng không? Thậm chí về trình thì Lamine Yamal còn có thể phát triển hơn Beckham rất nhiều ấy, đúng không ạ? Đúng rồi, anh chỉ phản ánh thôi. Chứ anh không đánh giá, anh không nói là Lamine Yamal như thế là không chuyên nghiệp. Anh chỉ phản ánh là dạo này đang bị nói nhiều thế thôi, chứ anh không đánh giá cầu thủ này là thế nào cả. Vâng. Nguyễn Bình Khôi này, mong Rashford đá như này để cuối mùa Barca mua đứt. Anh em Man United nói vậy nhưng trong đầu chắc cay với tiếc lắm, đúng không? Đây mới là Rashford mà chúng ta chờ đợi. Đây mới là Rashford mà chúng ta hình dung. Và đây mới chính là Rashford mà chúng ta đã từng kỳ vọng ở Manchester United, đúng không anh Minh Việt? Chính xác là như vậy. Cái hình bóng mà Rashford đang trở lại nó đã tới từ trận đấu với Newcastle rồi, đúng không? Một cái trận đấu mà đúng theo kiểu chúng ta hay nhìn thấy Rashford ở Man United, dứt điểm quyết đoán và ra chân là rất gọn, có bàn, kiểu như vậy. Và ngày hôm qua thì Rashford chơi cũng hay. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn Lewandowski còn đang chấn thương như thế này, thì hy vọng rằng Rashford sẽ duy trì được cảm hứng như thế này. Đặc biệt là phía trước chúng ta thấy rằng là cuối tuần này là El Clasico rồi, đúng không? Một cái trận đấu mà rất rất nhiều người chờ đợi, mà còn đá vào cái giờ đẹp nữa. Rất đẹp luôn, nếu anh nhớ không nhầm là 9:15 ngày Chủ nhật. Rất đẹp. Thế anh nghĩ rằng đây sẽ là một cái trận đấu mà hy vọng rằng Rashford sẽ duy trì được cái sự thăng hoa của anh như anh đang thể hiện trong khoảng một tháng trở lại đây. Và thực ra bóng đá nó cũng có cái số của nó đấy. Cái lúc mà anh đang thăng hoa thì ông Rafinha lại chấn thương. Thế là anh có được cái vị trí đấy luôn. Lại được đá. Mà đá vị trí đấy mới là vị trí mà Rashford có thể phát huy được cái năng lực của mình, đúng không anh? Đúng rồi. Đó. Lê Khoa Võ này, Man United rảnh quá, hy vọng thứ bảy sẽ win tiếp. Cunha gôn. Vâng ạ. Thực ra là một trong những cái điều mà chờ đợi nhất với Man United vào lúc này là bàn thắng của Cunha. Cunha xứng đáng có được một bàn thắng. Đúng. Với cách chơi của anh ta rất cống hiến, rất nỗ lực, hy sinh rất nhiều. Đúng. Trong những trận đấu vừa qua ở Manchester United. Chính xác, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta thấy rằng là Sesko, một cái người mà đã ghi bàn ở những vòng đấu trước, thì bỗng nhiên tới trận derby nước Anh thì lại ngồi dự bị và Cunha là người được lựa chọn đá chính. Và anh thấy rằng là cái sự lựa chọn đấy là chính xác. Tại vì Sesko, một cái người mà to khỏe, giỏi không chiến, nhưng không phải là người mà giỏi xoay trở, thì anh nghĩ rằng là những cái mẫu tiền đạo kiểu như vậy ấy, thì VG Van Dijk với Konate kèm là khi là ngon đấy, kiểu đấy, kèm Sesco là dễ hơn đấy. Còn Cunha, người mà không phải thường xuyên lao vào những cái pha không chiến nhưng lại là người mà giật xuống đá sâu và lắt léo và có kỹ thuật, thì sẽ là một cái thứ mà khiến cho cái cặp trung vệ của Barcelona ấy, à cặp trung vệ của Liverpool ấy sẽ khó kèm hơn. Và chúng ta thấy rằng là cái đóng, mặc dù Cunha không ghi bàn trong những cái trận đấu với Liverpool, nhưng những cái tình huống mà Cunha cầm bóng, thoát pressing, giải tỏa sức ép cho hàng phòng ngự là cái thứ mà rất cần trong cái chiến thuật chơi phòng ngự của Man United. Chúng ta hãy nhớ lại cái hình ảnh mà gần cuối trận đúng không? Gần cuối trận Liverpool đang tạo ra một cái sức ép rất lớn, thì Cunha có một cái tình huống là Cunha cầm được quả bóng và thoát ra khỏi cầu thủ của Liverpool và khiến cho cầu thủ Liverpool phạm lỗi. Thế là Man United hóa giải được pha bóng tấn công đó và giảm bớt sức ép lên phòng ngự. Thì anh nghĩ rằng là Cunha mặc dù trong cái trận đấu với Liverpool vừa rồi không ghi bàn, không kiến tạo, nhưng những cái tình huống giải xử lý bóng và những tình huống giải quyết tình huống của Cunha là rất ổn, rất ổn. Thế đúng, hy vọng rằng Cunha sẽ có bàn thắng, tại vì nói gì thì nói, đóng góp vào lối chơi như thế nào, giúp cho hàng phòng ngự giải bớt cái sức ép như thế nào, thì nó thực ra mà nói nó không phải là cái yêu cầu số 1 của tiền đạo. Đúng rồi. Của tiền đạo đâu, tiền đạo vẫn phải ghi bàn, trừ khi ông phải là Harry Kane, đúng không? Thí dụ như cùng giờ cái tuần vừa rồi có trận Bayern Dortmund ấy, chúng ta thấy rằng hôm đó xem Harry Kane làm đá làm chúng ta bây giờ cứ phải định nghĩa lại như thế nào là vị trí của Harry Kane, đúng không? Ghi bàn à? Không phải. Kiến tạo à? Không phải. Hay phải tất cả như vậy. Hôm nay anh nghĩ rằng Harry Kane làm mọi cùng lo mọi việc trên sân, từ ghi bàn, từ kiến tạo, từ tới những cái đường truyền phất 40-50 mét, từ những tình huống mà thậm chí lùi cả xuống sân để giống soạc Rudy bóng ngày xưa nhỉ, soạc bóng đấy. Thì anh nghĩ rằng là chỉ có Harry Kane, phải ở đẳng cấp của Harry Kane mới khiến cho chúng ta nghĩ rằng một việc là tiền đạo không cần phải ghi bàn. Vâng, Phương Ách Nhơn này, chờ Arsenal với Inter Milan xem ai tận dụng cố định hay hơn. Đến giờ phút này thì Arsenal theo quan điểm của tôi là đội bóng chơi cố định hay nhất châu Âu. Còn Inter thì cũng tốt cái việc đấy thôi, nhưng mà cái tần suất của họ nó không quá lớn giống như Arsenal. Arsenal họ giải quyết những trận đấu của họ bằng những tình huống cố định. Quá nhiều trận. Vâng. Hai trận gần nhất là tình huống cố định hết rồi còn gì. Hoàng Nguyễn này, anh Quân ơi, anh cảm ơn anh vì đã làm rất nhiều thông tin bóng đá hay. Em fan pháo từ lúc 10 tuổi tới giờ là 26 tuổi. Cưới vợ rồi. Anh nghĩ sao về Yaman? Liệu đồng chí này có ăn chơi rồi lại ủa một tài năng không? Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ tôi, và cũng rất là tuyệt vời khi mà bạn đã gắn bó với bóng đá lâu như vậy. Đến giờ phút này 26 tuổi rồi, vẫn đang rất yêu mến bóng đá và tiếp tục theo dõi những cái video ở trên hệ thống của tôi. Về trường hợp của Lamine Yamal á, thì lo lắng cho anh ta là đương nhiên là có. Bởi vì chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều hình mẫu ngay ở chính Barcelona đánh mất mình bởi cái thói ăn chơi vô độ rồi. Trước đây có Romario, có Ronaldinho, đúng không ạ? Và bây giờ người ta đã nói rất nhiều đến trường hợp của Neymar. Mặc dù là Neymar ở Barca không tệ, nhưng mà đến Paris Saint-Germain thì Neymar ăn chơi nhiều hơn và đánh mất mình nhiều hơn. Còn với trường hợp Lamine Yamal thì tôi chỉ mong là thế này. Tức là cái chơi của Lamine Yamal là chơi có chừng mực. Và đến giờ phút này thì em nghĩ rằng là khi mà anh ta yêu được một cái cô gái mà có khả năng cầm cương cái con ngựa này ấy, đấy là Nicki Nicole đấy, thì em hy vọng rằng là mọi thứ nó dừng lại ở chỗ đấy. Và tức là cái tình yêu của họ tiếp tục phát triển ấy, giống như Victoria Adam trước đây đã từng yêu Beckham và giữ được cái cương của Beckham. Chứ còn em nghĩ là với cái độ đẹp trai với cả nổi tiếng của Beckham vào lúc đấy ấy, thì yêu ai chả được, yêu cô nào cũng ok, bao nhiêu người mẫu các thứ có thể sẽ đứ đừ về Beckham hết. Nhưng mà lúc đó sau khi yêu Victoria rồi thì chúng ta cũng cảm giác là cô ấy giống như một cái lớp bảo vệ Beckham với tất cả những người khác. Và hy vọng với trường hợp của Lamine Yamal cũng vậy. Đúng rồi. Nicki Nicole sẽ là một lớp bảo vệ, một cái nơi để vừa giải tỏa những cái sự căng thẳng trên sân cỏ của Lamine Yamal, và vừa là nơi để bảo vệ Yamal khỏi những cái thói hư tật xấu nào đó, dạng kiểu rượu chè hay là gọi gái gọi. Chúng ta thấy rằng là bóng đá Anh đi, bóng đá Anh có rất nhiều những cầu thủ trẻ nổi lên nhưng mà vướng vào những cái vấn đề liên quan tới gái gọi, đúng không? Chúng ta thấy rằng là Phil Foden là một ví dụ. Cách đây vài năm, nếu anh nhớ không nhầm, là trong một cái trận đấu của đội tuyển Anh trên sân của Iceland, thì khi đó thì đã nổ ra một cái scandal liên quan đến Phil Foden, đúng không? Liên quan tới Greenwood nữa. Vâng. Hai anh em gọi gái gọi về khách sạn, và cũng ở cái độ tuổi rất trẻ ở thời điểm đó. Vâng. Cách đây mấy năm ấy. Thế là trừ đi các bạn thấy là bây giờ Foden là sinh năm Foden như 2000 nhỉ, đúng không? 2000 thì cách đây mấy năm thì Foden lúc đấy chỉ khoảng 21 22 tuổi thôi. Thì là khi đó trong mà lúc đấy là có vợ ấy nhá. Foden lúc ấy có vợ rồi. Đấy thì trong đấy là đang thi đấu với đội tuyển Anh đá hình như đối thủ đá trên sân của Iceland ấy. Thế là bị phát hiện ra là gọi gái vào khách sạn. Đó hay là ở trường hợp như kiểu Man City chúng ta đều biết rằng là Benjamin Mendy đúng không? Benjamin Mendy cũng vậy, cũng là một cái tài năng trẻ, cũng đá ổn. Thực sự mà nói nhá, Mendy ở cái lúc mà mới sang Man City ý, mà chưa dính vào những cái vấn đề scandal liên quan tới cáo buộc về cưỡng hiếp các thứ ấy, thì Mendy, xem Mendy đá cũng sướng nhá, cũng một kiểu hậu vệ theo kiểu là nó cũng rất là khá giống với cả phong cách của Nuno Mendes của Paris Saint-Germain bây giờ đấy, kiểu như vậy. Benjamin Mendy của Man City ngày xưa ấy, đấy kiểu như thế. Thì cũng như có rất nhiều gương cầu thủ mà họ nổi lên từ lúc trẻ và sau đó họ không có một cái cuộc sống ngoài sân bóng nó chuyên nghiệp. Thế thì đúng như anh đồng ý với Quân nói là yêu không phải là tội. Đúng không? Yêu không phải là tội. Yêu một cô gái nào đó mà người ta đủ bản lĩnh để cầm gương một cầu thủ thiên tài như Lamine Yamal thì cũng là tốt cho cầu thủ này mà. Đúng không? Vâng. Và chúng ta sẽ cùng chúc cho Yamal tiếp tục khẳng định được cái năng lực của mình. Em nói thật là em rất là thích xem cậu này chơi. Đầu tiên cũng là bây giờ xem cậu ấy đá bóng nó vui, đúng, nó thoải mái, nó rất là phóng khoáng, nó rất là thú vị. Chứ còn bóng đá bây giờ nó cũng bị sắp đặt nhiều. Nói thật là nói đi nói lại khán giả khéo lại bảo ông anti Arsenal. Nhưng mà thực sự là xem Arsenal bây giờ vẫn chưa thỏa mãn ấy. Thì tức đúng. Là mình cảm giác nó không thỏa mãn ấy. Anh phải thừa nhận một điều là tấn công bằng bóng sống của Arsenal bây giờ ấy đang không hay bằng cùng nghỉ mùa trước. Cái đấy anh phải công nhận một điều như vậy. Chính thế nên là khi mà xem Barca ngày hôm qua mình thấy thú vị lắm. Toàn cầu thủ trẻ ra mắt anh có chàng anh, người gốc Philippines này. Xem đó. Anh 08 nhờ, kinh thật. Khủng khiếp luôn. Sau rồi anh chàng mà ghi ba bàn ngày hôm qua là cái gì nhỉ? Tự nhiên đột nhiên quên mất tên. Đó, kiểu như thế. Tức là ngày hôm qua hàng công của Barca không phải là hàng công mạnh nhất. Không phải là những cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng mà họ đá cực kỳ phóng khoáng, rất vui. Đúng. Và cái đường chuyền của Pedri dành cho Rashford cũng tuyệt vời. Nói chung là xem Yamal với Pedri vào lúc này quá hay luôn. Sướng, đúng rồi. Rất thú vị. Mitismi này, Bộ Công an vừa khởi công sân vận động 60.000 chỗ, phun mái đóng mở. Vâng, đây là một thông tin rất là vui với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bởi vì là nếu mà chúng ta có một cái cơ sở vật chất tuyệt vời như thế thì chúng ta có thể nghĩ đến rất là nhiều những cái việc mà lớn hơn trong tương lai, đăng cai những giải đấu lớn hơn, đúng không ạ? Bởi vì ví dụ như giai đoạn vừa rồi ấy, không có một sân vận động nào ở Việt Nam đủ chuẩn để AFC cho đăng cai AFC Cup. Đó, thì đấy là một cái điều rất là đáng tiếc. Chúng ta có mỗi cái sân Mỹ Đình thôi, nhưng mà sân Mỹ Đình bây giờ đấy anh làm nhìn concert đấy, nhiều hơn. Chán đời quá rồi. Và mong rằng là chúng ta sẽ có nhiều sân vận động như vậy nữa. Hành trình official này Man United win nhưng lối chơi không giúp họ đi được xa. Thật sự là cái chiến thắng trước Liverpool nó mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là khẳng định một điều gì đó. Là cái lối chơi đấy đã hoàn thiện hơn hay là đã fix được những lỗ hổng này kia. Em nói thật với anh nhé, em vẫn không thích Bruno đá ở vị trí đấy. Và đến khoảng phút 60 trở đi ấy, chúng ta cảm giác Bruno không còn sức để đá ở cái chỗ đấy nữa. Bruno thì đúng là chúng ta thấy rằng là cũng chả ai thích Bruno đá vị trí đấy rồi. Cái này anh nói rất nhiều lần rồi, không thể nói, anh không muốn nói thêm nữa. Anh không thích Bruno đá ở vị trí đấy. Trong quan điểm của anh thì Bruno vẫn lên đá gần khung thành hơn. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà trong cái giai đoạn này của Man United này có một cái điều mới của đội bóng này mà không biết anh em có để ý không. Vâng. Là họ sử dụng rất nhiều đường chuyền dài. Vâng. Phải thừa nhận một điều như vậy. Amorim đến Man United và cái tư duy, cái chi lý bóng đá của ông ấy thì chúng ta đều biết rằng là xây dựng một cái lối chơi lớp lang, pressing, triển khai bóng, build up từ cái khu vực hàng thủ lên. Nhưng ở trong cái mùa giải năm nay ấy, thì có một con số thống kê là chỉ ra rằng là Man United đang là đội bóng chuyền dài nhiều nhất ở ngoại hạng Anh. Nếu anh nhớ không nhầm thì là 466 đường chuyền dài từ đầu mùa giải này ở ngoại hạng Anh, và đấy là cái số lượng đường chuyền dài nhiều nhất ở trong số 20 câu lạc bộ tham gia ở Premier League tính đến thời điểm này. Thì đó cũng là một cho thấy một cái sự thay đổi một phần nào đó về cách chơi của Man United. Và cái sự thay đổi này chúng ta nhìn thấy rất rõ ở trong trận đấu với Liverpool. Rất nhiều tình huống thủ thành Lehmann của họ là phất cả bóng lên phía trên thôi, phất cả bóng lên phía trên. Và Amorim sau khi đá cái trận đấu với Liverpool thì cũng nói rằng là chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi trong những cái tình huống tranh chấp, và chúng tôi đặt mục tiêu là đưa quả bóng lên thật nhanh và thu hồi những quả bóng hai. thì anh nghĩ rằng đấy là một cái nét mới của Man United mùa này. Cái nét mới đó ấy, đã phần nào phát huy được cái tác dụng trong trận đấu với Liverpool. Và chúng ta thấy rất nhiều những đường chuyền dài phát lên của Lehmann. Thay vì là ban bật bên phần sân nhà để build up lên lớp lang lên như mùa trước, thì họ đã chuyền dài rất nhiều. Thì không biết rằng là cái hướng đi này của Amorim trong thời gian tới là họ có tiếp tục duy trì một cái lối chơi như thế này hay không. Nhưng ít nhất đấy là một cái nét mới của MU mùa này. Vâng. Vũ Trần, chào anh Vũ Trần. Chúc Quân và Việt một thứ tư đầy năng lượng. Quân và Việt nghĩ Man United có khả năng quay lại quỹ đạo sau trận Liverpool không? Lâu rồi mới thấy Amorim chỉ đạo hợp lý. Em hy vọng rằng là sau khi họ cắt được cái chuỗi mà không thắng hai trận liên tiếp ấy, thì họ sẽ tự tin trở lại và họ sẽ chơi tốt hơn ở cuối giai đoạn tuần tiếp này theo. Là gặp Brighton. Brighton. Ấy, khó đấy. Em nói Brighton thật, là rất là khó đấy. Em nói thật là em cũng không muốn nói đến những cái điều gì nó quá là tệ với Man United đâu, nhưng mà thực sự là đá với Liverpool khéo còn dễ hơn đá với Brighton. Đấy là cuối tuần này phải thắng được Brighton này. Thì chúng ta sẽ, thí dụ mà tuần sau anh em có cơ hội ngồi với nhau ấy, thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Phải thắng được Brighton. Tại vì Brighton sẽ là một cái đối thủ cực kỳ khó chịu. Và Man United rất hay thua mấy cái đội kiểu đấy. Man United rất hay có vấn đề với những đội bóng kiểu kiểu Brighton, Brentford ấy, kiểu thế. Đấy, Brighton là đội bóng rất khó chịu. Thế nên phải cuối tuần này phải xử lý được Brighton thì chúng ta có 3 trận thắng thì cái câu chuyện nhận xét về Man United nó sẽ rõ ràng hơn, đúng không? Thay vì bây giờ chúng ta cứ ngồi đây chúng ta khen Man United thì xong rồi cuối tuần lại bộc phát lại thua Brighton, câu thì chuyện Man United là một đội bóng mà em đã nói rồi luôn, khiến cho các chuyên gia trở thành những kẻ ngu ngốc ở trên bất cứ một diễn đàn nào mà đúng. Vừa thấy họ đá hay gái khen họ, hôm sau họ lại thua. Hôm sau không tin họ đúng không? Nghĩ rằng họ thua là hôm sau họ lại thắng, kiểu kiểu thế. Chúng ta chỉ nói về tính xu thế thôi. Chứ cái xu thế mới của MU này là họ đang dùng những đường chuyền dài rất nhiều. Vâng. LCD Slot mùa trước rất thành công với cầu thủ Hà Lan ở Liverpool, mùa này không mua thêm người Hà Lan có lẽ là sai lầm. Khó thực đấy. Ra là Hà Lan nó cũng có giới hạn thôi, không phải năm nào cũng mang một vài cầu thủ Hà Lan về được, đúng không ạ? Năm ngoái thì chúng ta đã thấy Gravenbeek thay đổi, nhưng đấy có phải là người mà Slot mang về đâu. Đấy là người cũ mà. Đúng, người Gapo cũng là người cũ mà, đúng không anh? Đúng rồi. Chả liên quan. Đúng, nói chung là tôi nghĩ rằng là vấn đề lớn nhất vẫn là Florian Wirtz và Isak đấy hòa nhập được đó với Liverpool là mà ok. Mà vấn đề nữa là vấn đề liên quan đến Salah em ạ. Salah anh thấy mùa xuống thật. Ôi, Salah thì em nghĩ là thôi đến lúc phải chia tay rồi, già mất rồi, đúng xuống, không? Salah mùa rất xuống so với, tại vì chúng ta đã rất quen hình ảnh của Salah gọi là bùng nổ của mùa giải trước, nhưng mà phải qua nó mùa này là Salah xuống quá ấy, dứt điểm nó không còn được cái sự mượt và cái sự tin chân như trước nữa rồi. Fajuno có cảm giác Hà Lan hiện tại ra chân là có bàn hay anh ạ? Đúng là Hà Lan đang mang đến một cái cảm giác như kiểu một cái cỗ máy săn bàn ấy, giống trường hợp của Ronaldo khi còn ở Real Madrid ấy, anh Minh Việt. Tức là chúng ta cứ cảm giác là ồ, nếu mà trận đấu này mà Hà Lan không ghi bàn nó mới là chuyện lạ. Chứ còn nếu mà Hà Lan ghi bàn em thấy cũng bình thường, cũng không có cái gì bất ngờ quá cả, bởi vì là những cái đường bóng của Man City thì sẽ phải được kết thúc bởi Hà Lan thôi. Quá hay luôn, và Hà Lan anh nghĩ rằng nó cũng là một cái sự hình ảnh khác của Man City mùa này. Chúng ta thấy rằng Man City bây giờ họ không chơi theo kiểu là đè nén đối phương như xưa nữa rồi, vâng. Đúng không? Bây giờ tấn công là trực diện, bóng là cứ đưa vào Hà Lan thôi. Chứ ngày xưa thì họ còn thêu hoa dệt gấm, còn đan lát, rồi còn xuống nách, rồi truyền ngược. Nhưng bây giờ nói chung là trực diện cứ đưa vào ông Hà Lan để ông xử lý. Vâng. Trận thắng Everton vừa rồi là một cái trận thắng kiểu kiểu như vậy, để cho Hà Lan xử lý. Và đúng, chả tội gì mà không dùng cái chiến thuật đó khi mà đang có Hà Lan đang rất khủng khiếp như thế này. Vâng. Và cái giai đoạn đầu mùa này nhá, thì chúng ta đang được chứng kiến cùng lúc có sự nổi lên của cả ba tiền đạo ở ba giải đấu khác nhau. Ở Hà Lan thì chúng ta biết rồi, ở La Liga thì có Mbappe, và ở Bundesliga thì có Harry Kane. Có nghĩa là trong 2 tháng đầu tiên của mùa giải mới, chúng ta đang có 3 tiền đạo mà cảm giác là vòng nào mà không thấy cầu họ ghi bàn hay kiến tạo thì nó là một cái thứ gì đó thiếu thiếu ấy, đúng không? Thực sự một giai đoạn đầu mùa này ba cầu thủ đang chơi rất hay. Vâng. Bạch Phùng này, hậu vệ Juve tối nay không hiểu kèm Mbappe kiểu gì. Em nghĩ rằng là hậu vệ của Juve tối nay thì thật với cả Quân nhá, nó sẽ là một cái thách thức rất lớn. Anh xem Juve, anh ơi, anh xem Juve mấy trận mùa này rồi mà không hiểu sao anh xem thấy nó, tất nhiên có những cái trận đấu mà nó như kiểu thắng Inter chẳng hạn. Thắng Inter ấy. Nhưng mà nhá, chính ra nhá, anh không hiểu sao Juve lại ghi được 4-5 bàn vào lưới Inter. Thề luôn đấy. Có nghĩa là cái trận Inter thì ok, nhưng mà sau đó nhá, đúng không? Anh không hiểu sao xem Juve lại ghi được 4-5 bàn vào lưới Inter luôn. Anh xem trận Juve đá Verona này, nó tù túng khủng khiếp luôn. Ông đá tiền đạo Juve rồi gì? Openda đúng không? Ủa, anh có thật không hiểu sao lại có thể ghi được bàn 4 hay 5 bàn, trận đấy là thắng Inter 5-4 à? Hay là 4-3 nhỉ? Nhưng đại loại là anh không hiểu sao Juve lại có thể ghi được nhiều bàn vào lưới Inter như vậy. Và cái hàng phòng ngự của Juve nhá, ông gì của Newcastle sang nhỉ? Kelly à? Ui rồi, không hiểu sao ông đấy lại có thể đá chính ở Juve được ở thời điểm này. Anh không thể hiểu được là cái chất lượng lối chơi của Juve được mấy cái vòng đầu, xong rồi mấy vòng gần đây thứ nhất là này cực kỳ tù túng luôn. Juve thứ nhất là họ không có thủ lĩnh. Chúng ta không nhìn thấy thủ lĩnh đâu cả. Chúng ta chả biết là họ đá vì cái điều gì. Locatelli thì xuống phong độ, đúng không anh? Rồi những người khác thì chả đâu vào đâu cả. Em nói thật với anh, có ông Kenan Gidit thì cũng non quá, bây giờ cũng chưa đủ khả năng để trở thành một cái thủ lĩnh thật sự của Juventus. Năm nay thì Vlahovic thì vẫn không được đá nhiều vì là không hợp với ông Tudor. Hàng phòng ngự thì ngớ ngang ngớ ngẩn. Ừ, hàng phòng ngự ông Kelly tấu hài liên tục. Ngớ ngang ngớ ngẩn luôn. Và em cũng không biết là tối nay thì chả biết thủng ba bàn ấy, chắc có thể sẽ giống Atletico Madrid. Nhưng mà đừng quên một điều Arsenal là trông thế thôi, Real Madrid cái cặp này nhá. Anh cái đọc một cái thống kê là cặp Real Madrid với Juve ấy, là cái cặp mà đã hơn 20 lần đụng độ với nhau ở lịch sử C1 Champions League rồi. Và trong lịch sử cái giải đấu này ấy, chỉ có một cặp đá nhiều hơn thôi. Là anh quên tên cái cặp đấy rồi, nhưng đại loại cái cặp giữa Real Madrid với Juve ấy, là cặp đấu mà gặp nhau nhiều thứ hai trong lịch sử của C1 Champions League. Thế nên cái giải đấu này thì đương nhiên ngoài vấn đề phong độ nó còn có vấn đề về truyền thống và vấn đề kỵ dơ. Đó, Juve gặp Real hay có những cái cung bậc khác nhau. Quân làm sao quên được cái trận thắng Juve, thắng Real đúng không? Cái trận bất ngờ thắng trên sân như là 2-0 bất ngờ thắng trên sân Bernabeu ấy. Đấy, có ai nghĩ là thắng đâu. Nhưng mà lúc đấy Juve vẫn là một cái Juve trong hình dung của chúng ta. Vẫn là Juve của Allegri. Chứ còn em mới nói thật với anh Việt là chưa bao giờ Juve phòng ngự tệ như thế này luôn ấy. Anh nói thật là phòng ngự rất tệ. Cái ông Kelly đá chính thì không hiểu sao lại hàng chán thải. Lắm anh ạ. Hàng thải của Newcastle sang đá chính ở Juve được. Em nói thật là rất nhiều anh em hả hê vì Juventus của em đang có vấn đề vào lúc này. Vì là em nói thật với anh em cũng hay chê các đội bóng ấy. Mà cái hàng đấy không hiểu sao lại có thể ghi được nhiều bàn. Nhiều anh em bây giờ hả hê lắm. Nhưng mà thôi, chấp nhận thôi, chả còn cách nào cả. Bởi vì là họ đang ở trong một cái giai đoạn nó cũng chả đâu vào đâu cả. Tài chính thì kém, chuyên môn cũng kém. Sợ nhất là bây giờ ông nào mua nốt ông Kenan Gidit thì thôi. Không biết hàng công. Cái hàng công đấy, đúng là có mỗi ông đấy là có biết đá bóng. Còn những ông còn lại không hiểu sự đá kiểu gì. Openda đá chính, anh không thể hiểu được. Phúc Lê, anh Việt nói rất hay. Conte đá giải thì hay, đá cúp thì dở. Cái này thì chúng ta biết lâu rồi. Nhưng mà Napoli hôm qua thì cũng thua tan nát. trông mấy ông ghi bàn thì cũng mờ ao phết ấy nhỉ. Nhưng mà cuối cùng thì nói chung là cái ông Conte này thì nó là cái thứ mà đá lịch thì hay thì chúng ta biết rồi đúng không, từ thời của Juve, thời Inter rồi các thứ, sang Tottenham cũng vậy, hay là Chelsea, nhưng mà cứ đến ra cúp Champions League thì nói chung là anh chưa được một trận đấu nào của Conte mà trong các đội bóng của Conte mà đá Champions League mà hay cả. Vâng. Gần cả chục năm nay rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã trả lời rất là nhiều câu hỏi và đặc biệt liên quan đến câu lạc bộ Arsenal. Cảm ơn anh Minh Việt rất là nhiều vì đã đến đây vào ngày hôm nay và trả lời rất nhiều câu hỏi của khán giả trên We Speak Football, và đã hết câu hỏi rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ chúng tôi ở We Speak Football. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.